Chương 1039, tương lai dưỡng đệ đệ 16. Phong Lang rõ ràng biết, mình không phải là khúc song song đệ đệ, có lẽ chính là bởi vì chính mình xuất hiện, cái kia bị khúc song song ngàn vạn sủng ái đệ đệ bị hắn hại chết, cho nên hắn mới có cơ hội thay thế khúc song song đệ đệ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí cất giấu chính mình, không dám làm ra cái gì một tia một hào nhượng khúc song song hoài nghi mình không phải một đứa bé biểu hiện. Bởi vì Phong Lang rất sợ hãi khúc song song biết mình là cái trọng sinh lại đây chiếm cứ nàng thân đệ đệ thân thể du hồn dã quỷ. Phong Lang cảm thấy lấy khúc song song đối đệ đệ cùng chính mình bằng hữu bên ngoài người nhẫn tâm trình độ, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho mình cái này hại chết nàng thân đệ đệ nhân. Cho nên Phong Lang vẫn đối với khúc song song đối với hắn hảo không dám có chỗ đáp lại. Phong Lang biết mình là một cái quá mức thiếu thích nhân, liền tính khúc song song là hắn sát thân kẻ thù, tại đối phương sùng ái hạ, hắn vẫn là nhịn không được muốn không muốn xa rời đối phương. Nếu đổi là mặt khác bất cứ một người nào, Phong Lang đều sẽ yên tâm phòng, triệt để tiếp nhận một cái đối với chính mình tốt như vậy nhân. Nhưng mà đối khúc song song Phong Lang làm không được, hắn vĩnh viễn quên không được khúc song song giết hắn thời điểm, cặp kia băng lãnh vô tình ánh mắt. Còn có vừa mới trọng sinh thời điểm, khúc song song không lưu tình chút nào đem chính mình đại bá phụ cùng đại bá mẫu đưa lên tử lộ khi lạnh nhạt lạnh nhạt. Phong Lang chưa từng có qua sợ hãi, nhưng hắn đời này tất cả sợ hãi đều là khúc song song cho. Đối mặt khúc song song, hắn không thể buông ra chính mình, hắn quá sợ bị khúc song song phát hiện thân phận của bản thân sau, sẽ xuất hiện kết quả. Cho nên Phong Lang chỉ có thể khắc chế chính mình, biểu hiện lãnh đạm, không tới gần khúc song song. Nhưng mà khúc song song đối với hắn quá tốt, sở hữu sở cầu không có không ứng, từ vẫn là hài nhi khi cẩn thận chăm sóc. Đến sau khi lớn lên trăm loại sủng ái, nhượng Phong Lang càng ngày càng không thể tại đối mặt khúc song song thời điểm bảo trì lãnh đạm. Hắn không tự chủ càng ngày càng tại khúc song song trước mặt trầm tĩnh lại, không chỉ một lần, Phong Lang hâm mộ cái kia bị chính mình hại chết khúc Trường An. Mặc dù đối phương có một đôi giống như hắn không đáng tin phụ mẫu, còn có một cái ác độc muốn bán hắn bá phụ, nhưng hắn có một cái trong thiên hạ tốt nhất tỷ tỷ, đền bù hắn sở hữu thiếu sót thích. Đang hâm mộ đồng thời, Phong Lang trong lòng cũng coi ấy nấy, nếu không phải là mình, Khúc Trường An nhất định còn hào hào sống, tiếp nhận tỷ tỷ mình ngàn vạn sủng ái, mà không phải bị hắn như vậy một cái ngay cả danh tự đều không có du hồn dã quỷ chiếm trước thân thể. Nhưng muốn nhượng Phong Lang nhượng ra thân thể đưa cái này tỷ tỷ còn cho đối phương, Phong Lang là không nguyện ý, hắn là kẻ lưu lạc có gì đó rất ít, một khi bắt lấy liền cũng không buông tay. Hắn tuy rằng sợ hãi khúc song song, nhưng mà hiện tại khúc song song là hắn cả hai đời có, chân quý nhất chân bảo. Nếu có một ngày mất đi khúc song song cái này tỉ tỉ, Phong Lang cảm thấy chỉ cần suy nghĩ một chút ý nghĩ này, liền cảm thấy trái tim đã muốn bắt đầu níu chặt đau dậy lên. Phong Lang phát hiện mình đối khúc song song đã muốn càng ngày càng không thể bảo trì lúc trước suy nghĩ như vậy, lạnh nhạt xa cách không tới gần. Hắn đối khúc song song phát ra từ nội tâm sợ hãi càng ngày càng ít, cũng càng ngày càng dễ dàng tiếp nhận khúc song song sủng ái. Trong lúc vô tình một chút yên tâm phòng ý lại khởi đối phương. Đang nhìn cái gì một bộ ngốc ngơ ngác bộ dáng. Một cái mang theo nụ cười thanh âm tại vang lên bên tai, nhượng Phong Lang từ giữa hồi ức thanh tỉnh lại. Nhìn đến khúc song song, Phong Lang đầu não còn không có phản ứng kịp, thân thể cũng đã tự phát tự giác theo khúc song song thò lại đây tay đến gần khúc song song trong ngực. Khúc song song vừa mới chính là tu luyện sau khi chấm dứt thuận miệng vừa hỏi, cũng không đợi khúc Trường An trả lời. Mà là đưa tay sờ sờ khúc Trường An thân thể, nhìn hắn có hay không có ra mồ hôi. Bây giờ thời tiết tuy rằng không tính quá nóng, nhưng bây giờ đã là chính dọa trưa, lúc này Thái Dương vẫn là rất liệt. Hoàn hảo, khúc Trường An trên người cũng không có ra mồ hôi, sờ thật khô sướng, nếu như vậy sẽ không cần thay quần áo. Ra mồ hôi sau quần áo hội dính vào trên người rất không thoải mái, muốn lau lau thân thể đổi thân quần áo. Khúc song song cười ôm lấy khúc Trường An. Một bên thu dọn đồ đạc một bên hỏi khúc Trường An, buổi trưa hôm nay muốn ăn cái gì ăn thịt vẫn là ăn chay trong nhà còn có một chút biến dị bò tót xương cốt, tỉ tỉ nướng một ít cốt tùy đến ăn thế nào. Phong Lang bàn tay làm tự giác ôm khúc song song cổ, trầm thấp ân một tiếng hồi đáp, tỉ tỉ làm đều tốt ăn, làm cái gì đều được. Trong đầu còn tại do dự muốn tiếp tục lánh lánh đạm đạm thái độ, nhưng lại càng ngày càng thói quen với giúp vào khúc song song trong ngực, tiếp nhận nàng ôn nhu sủng ái. Xa xa đồng dạng chấm dứt huấn luyện, mặc bó sát người vận động áo lót, trên cổ đắp khăn lông trắng, cầm một lọ nước, cả người mồ hôi phiền mị khiết chạy tới. Xa xa nhân còn chưa tới thanh âm liền đại, song song, giữa trưa chúng ta ăn nướng cốt tùy đi, lần trước chúng ta mua biến dị bò tót xương cốt còn có thực nhiều, vừa lúc làm một ít rau xanh cùng nhau nướng, liền giải ngán đều có. Lời nói rơi xuống, phiền Mỹ Khiết Nhân cũng đến Khúc Song Song trước mặt, Khúc Song Song ở trên mặt lộ ra mỉm cười, hai người chúng ta ngược lại là nghĩ giống nhau, ta mới vừa rồi còn suy nghĩ muốn ăn nướng cốt tùy đâu. Quả nhiên hai người chúng ta lòng có linh tê nhất điểm thông, nghĩ gì đều biết, trời sinh liền nên bằng hữu tốt nhất. Phiền Mỹ Khiết cười đặc biệt vui vẻ. Khúc Song Song vẻ mặt không biết nói gì, lòng có linh tê nhất điểm thông là như vậy dùng sao, của ngươi văn hóa học cũng nên tăng lên tăng lên. Bổ, giấc mộng của ta nhưng là trở thành lợi hại dị năng giả, không thể thành dị năng giả cũng nếu là lợi hại nhất võ giả, văn châu châu gì đó ta vốn là không am hiểu, ngươi cũng không phải không biết. Khúc Song Song đau đầu, Phiền Mỹ Khiết trước kia còn là cái rất thích học tập, đối văn hóa học cũng không thế nào chống cự, nhưng mà không biết vì cái gì, từ lúc bị chính mình lôi kéo cùng nhau tiến vào cao cường độ võ giả huấn luyện sau, liền tại tứ chi phát đạt đầu não đơn giản lộ tuyến thượng một đường chạy như điên vừa đi không trở về. Phiền Mỹ Khiết cũng không biết bạn tốt của mình đang tại thổ tào nàng tứ chi phát đạt đầu não đơn giản, nàng nhìn tại Khúc Song Song trong ngực thành thành thật thật Khúc Trường An. Nhịn không được đưa tay sờ sờ Khúc Trường An đỉnh đầu. Từ lúc vào ở Khúc Song Song trong nhà, vài năm nay thời gian, phàm là phụ mẫu không ở thời điểm, Phiền Mỹ Khiết đều trực tiếp ở tại Khúc Song Song ra. Bởi vì cha mẹ không ở nhà thời điểm nhiều, trên cơ bản phần lớn thời giờ, Phiền Mỹ Khiết đều là theo Khúc Song Song cùng với Khúc Trường An. Phiền Mỹ Khiết cũng là nhìn Khúc Trường An lớn lên, đối Khúc Trường An tự có một phần thân cận tình cảm tại. Dọc theo đường đi Khúc Song Song đều ôm Khúc Trường An, đợi đến lên lầu thời điểm, mới buông ra nhượng Khúc Trường An chính mình leo thang, cho là nhượng Khúc Trường An rèn luyện thân thể. Nhà ngang kiến tạo phương thức đều là tận lực lợi dụng mỗi một tấc không gian, trong lâu không có đặt thang lầu vị trí, mà là đem thang lầu kiến tạo tại lâu bên ngoài, như vậy bên trong thang lầu vị trí liền có thể khai phá ra làm gian phòng diện tích sử dụng. Hiện tại nhân loại thân thể tố chất là rất tốt, tuy rằng Khúc Trường An vẫn chỉ là cái 5 tuổi tiểu hải tử, bỏ mấy chục tầng lầu lại sẽ không cảm thấy mệt, đến nhà cửa khoảng cách vừa vặn tốt có thể tạo được đoán luyện tác dụng.